Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá, Lăng Hư Đại Lão cuối cùng vẫn là Lăng Hư Đại Lão, cho dù là ở trước mắt nguy cơ như thế, lão giả áo xám vẫn không có bối rối, ngược lại là dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu bắt được một tia thời cơ, dùng hết dư lực xé mở một cái khe hở không gian thật nhỏ, ý đồ bỏ chạy. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn tính sai, ngay lúc Hôi Bào lão giả xé mở không gian vết nứt trong nháy mắt, cặn bã thử đã sớm ở bên cạnh như hổ rình mồi từ lâu mãnh liệt chạy ra. Kéo kẹt, gầm lên giận dữ. Lực lượng không gian trong cơ thể cặn bã chuột bỗng nhiên bộc phát, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo uốn lượn, bị quấy nhiễu loạn thất bát tao. Rất hiển nhiên, nó vẫn chưa hề lên sân, chờ chính là lúc này. Sức chiến đấu của con ma thú bát giai cặn bã này tuy rằng cặn bã, nhưng các loại thủ đoạn nhỏ tầng tầng lớp lớp thật sự rất nhiều, từ sau khi theo Vương Ly Từ, càng giống như bỗng nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc, trở nên càng thêm ỉu xìu. Trong lòng nó biết với thực lực của bát giai ma thú của mình, dưới tình huống bình thường rất khó uy hiếp được Lăng Hư cảnh ma quân, cho nên hiện tại điều nó muốn làm cũng không phải là công kích mà là quấy rối. Vết nứt không gian vốn là một loại hình thái cực kỳ không ổn định, dưới sự quấy rối của cặn bã chuột, lão giả áo bào xám thật vất vả mới miễn cưỡng xé rách khe hở không gian, trong nháy mắt đã bị không gian vặn vẹo chấn động thành mảnh nhỏ. Vết nứt không gian lúc phá toái phóng xuất ra sóng chấn động không gian quét ra, chấn động lão giả áo bào xám phun ra một ngụm máu tươi lần nữa. Độn địa thử của ma giới. Lão giả áo xám xém chút trợn mắt lên, bây giờ người trẻ tuổi tử phủ cảnh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngay cả ma thú vô cùng hiếm có như vậy cũng có thể thuần phục được? Phải biết rằng, có năng lực xé rách không gian, vốn là một trong những ưu thế lớn nhất của cường giả Lăng Hư cảnh, điều này làm cho bọn họ rất khó bị địch nhân giết chết. Dù sao, mặc dù vận khí không tốt, gặp phải nguy cơ sinh tử, tu sĩ Lăng Hư cảnh ít nhất cũng có thể xé rách không gian chạy trốn. Lúc trước lão giả áo xám sở dĩ không hoảng hốt, cũng là bởi vì cái này. Chỉ cần để cho hắn bắt lấy một đường cơ hội, hắn có thể chạy thoát, mà Vương Ly Từ không có năng lực xé rách không gian, mặc dù huyết mạch nghịch thiên, vũ khí nghịch thiên, sức chiến đấu nghịch thiên, cũng rất khó bắt được hắn một lòng muốn chạy. Nhưng ai ngờ, hai tiểu bối này lại biến thái như thế, ngay cả một tia cơ hội cuối cùng này cũng không lưu cho hắn. Trong lúc nhất thời, lão giả áo xám lên trời không đường, xuống đất không cửa, hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay hắn lại chết trong tay hai tên tiểu bối. Hắn bi phấn kêu rên một tiếng, lúc này liền dùng hết lực lượng cuối cùng, bắt đầu liều mạng với Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã ở vào trạng thái gần chết, sức chiến đấu 10 phần không còn một, cho dù liều mạng cũng không thay đổi được chiến cuộc. Không đến nửa nén hương, lão giả áo xám đã bị Vương Ly Từ một phát hoành quét thiên quân chém thành hai đoạn. Thân thể tàn phá rơi trên mặt đất, máu tươi đầm đìa phun ra, trong nháy mắt nhuộm mặt đất chung quanh thành một mảnh màu đỏ tươi. Thấy thế, Lam Uyển Nhi thở dài một hơi, thần sắc từ từ bình tĩnh trở lại, cuối cùng cũng kết thúc. Đời này của nàng vẫn là lần đầu tiên cùng Lăng Hư cảnh ma quân chiến đấu, kết quả trực tiếp chính là sinh tử chi chiến, tinh thần áp lực của nàng có thể nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đoàn sương mù màu xám đen bỗng nhiên từ trong linh đài tử phủ của thi thể lão giả áo xám thoát ly ra, vèo một cái bay về phía xa. Là tàn hồn của lão giả áo xám kia. Không tốt, Lam Uyển Nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Nàng sao lại quên, thần hồn cường đại của cường giả Lăng Hư cảnh, mặc dù thân thể tử vong, thần hồn cũng sẽ không tiêu vong ngay lập tức, mà có thể tồn tại một thời gian ngắn. Nếu như vận khí tốt có thể tìm được vật có thể dựa vào, uẩn dưỡng thần hồn, kéo dài hơi tàn mấy vạn năm đều có. Nàng lúc này muốn sử dụng khôi lỗi thần thông cảnh đuổi theo. Nhưng tốc độ phi độn của thần hồn Lăng Hư cảnh vượt xa khôi lỗi thần thông cảnh, khôi lỗi thần thông cảnh khởi bước cũng đã muộn, đâu còn có thể đuổi kịp. Mắt thấy đoàn sương mù màu xám đen kia trong chớp mắt bắn ra thật xa, khoảng cách với thần thông khôi lỗi càng ngày càng xa, phảng phất muốn chạy thoát. Bỗng dưng, giống, một tiếng thú giống nổi giận tột bậc bỗng vang lên giữa thiên địa. Trong mắt Vương Ly Từ lửa giận ngập trời, hư ảnh thao thiết sau lưng trong khoảnh khắc bành trướng ra, hình thể trong nháy mắt phồng lớn lên gấp đôi. Trong tiếng thú giống, đoàn sương mù màu xám đen kia giống như là bị dính một côn trầm xuống, đúng là bỗng nhiên trì trệ, choáng váng đứng thẳng giữa không trung. Cùng lúc đó, hư ảnh pháp tướng phía sau Vương Ly Từ bỗng nhiên mở ra cái miệng khổng lồ âm u. Cái miệng càng mở càng lớn, càng mở càng lớn, cuối cùng thậm chí vượt qua kích thước của thân thể. Một cỗ hấp lực đáng sợ từ trong cái miệng khổng lồ ầm ầm bộc phát. Trong nháy mắt, cái miệng khổng lồ kia phảng phất biến thành một cái lỗ đen thôn vệ hết thảy, lực hút khủng bố đem hết thảy chung quanh hết thảy đều hướng trong cái miệng khổng lồ kia kéo đi. Trong lúc nhất thời, cành khô, đá vụn bay lên, cây cối bị nhổ tận gốc, trong phương viên vài dặm hết thảy đều phảng phất gặp phải một trận thập nhị cấp đại phong, ngay cả trong không khí tràn ngập ma khí cũng đình chỉ lưu động, nhao nhao hướng phía trong hắc động mà đi. Ngay cả Lam Uyển Nhi ở bên cạnh cũng thiếu chút nữa bay lên, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng toàn lực kích phát lực lượng huyết mạch và đạo khí sóc nguyệt để lúc này mới ổn định được bản thân. Đại thần thông thôn thiên, sau khi huyết mạch thức tỉnh đến tầng thứ 8, có được uẩn linh chân thân, đại thần thông của Vương Ly từ vốn đã được cường hóa rất lớn, ở một mức độ nào đó nghiễm nhiên đã chạm đến ngưỡng cửa của đạo, hôm nay nén giận ra tay, uy lực càng là trực tiếp nổ tung. Thần hồn lão giả áo xám không có thân thể làm chỗ dựa, thực lực vốn là trăm không còn một, ưu thế duy nhất cũng chỉ là tốc độ mà thôi. Dưới lực hút đáng sợ này kéo xuống, cơ hồ không có nửa điểm lực phản kháng đã trực tiếp kéo trở về, hướng hố đen vòng xoáy mà đi. Không, hồn thể lão giả áo xám lập tức kêu lên thê lương thảm thiết. Nhưng mà, mặc cho hắn liều mạng giãy giụa thế nào, khoảng cách giữa hắn và vòng xoáy hắc động vẫn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngay tại thời điểm hắn cho rằng mình sẽ bị lỗ đen thôn phệ, Vương Ly Từ đã một phát hiển nguyệt đao chém ra, uy thế bá đạo quét ngang ra, trực tiếp chém thần hồn suy yếu của hắn thành cho bụi. Hết cách, thần hồn thiếu đi thân thể giống như con rùa lột vỏ, yếu đến đáng thương, Vương Ly Từ thậm chí cũng không dùng quá nhiều huyền khí. Đến đây, một vị lăng hư cảnh đại lão cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị giết chết, ngay cả thần hồn cặn bã cũng không lưu lại. Hư ảnh thao thiết kinh khủng phía sau Vương Ly Từ cũng dần dần tiêu tán. Đã không còn hấp nhiếp kinh khủng kia, những vật phẩm bị cưỡng ép hút đến kia nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống, rơi đầy đất. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, qua một hồi lâu, Lam Uyển Nhi mới hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, lúc này thật sự kết thúc. Vương Ly Từ gật đầu, lúc động thủ bằng một bầu nhiệt huyết, còn không có cảm giác gì, hôm nay thật sự đem ma quân này giết, đừng nói Lam Uyển Nhi, ngay cả tự mình động thủ nàng cũng có chút cảm giác hoảng hốt. Bất quá, hiện tại thật sự không phải thời điểm cảm khái. Hơi trì hoãn một chút, nàng liền gọi Lam Uyển Nhi cùng cặn bã thử lập công lớn, bắt đầu quét dọn chiến trường, hủy thi diệt tích. Đồng thời cũng đem tất cả dấu vết liên quan đến hai người một chuột trên chiến trường triệt để xóa đi. Trong lòng nàng hiểu rõ, chuyện lần này quá lớn, liên quan đến cái chết của Minh Sát thiếu chủ, lại liên quan đến việc cướp đoạt bảo vật mà ma tôn muốn, mặc cho nàng to gan lớn mật bao nhiêu, cũng không dám để lộ tin tức cho người ta biết là nàng và Uyển Nhi làm. Bằng không, có trời mới biết trong lúc ma tôn lão nhân kia tức giận, sẽ đối với nàng hoặc là Vương Thị làm ra một sự kiện có tính trả thù gì đó. Tóm lại, để tất cả mọi thứ tan thành cho bụi khẳng định an toàn hơn rất nhiều. Bất quá, cũng may lăng hư đại lão này thực lực bình thường, đoán chừng cũng là bởi vì nghèo, át chủ bài bảo mệnh cũng không nhiều. Duy nhất lấy ra được, chính là một kiện ma đạo khí. Đó là một thanh ma kiếm đạo khí, lúc bị đánh lén thành trọng thương đè lên đánh, ma kiếm đạo khí này từ đầu tới đuôi cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn, hoàn toàn bị bán tiên khí yển nguyệt đao áp chế, có thể nói là tương đối không có mặt mũi. Về phần công lao lớn nhất lúc này đây, đương nhiên phải kể đến chân tiên nhất kích. Ở bên trong học viện huấn luyện quan quân thần võ, một kích chân tiên thuộc về phần thưởng trong hồ giải giải trung cấp, vốn là vì cho học viên tinh anh biểu hiện ưu dị một con át chủ bài bảo vệ tính mạng. Dù sao, dựa theo cửa ải khảo hạch của học viện thiết lập khó khăn, học viên có thể thông quan mô hình tinh anh, tương lai hơn phân nửa đều có thể trưởng thành thành tướng lĩnh cao cấp lăng hư cảnh, cho dù là ở thần vũ hoàng triều cũng thuộc loại nhân tài vô cùng chân quý. Đối với bồi dưỡng nhân tài, bảo hộ, Thánh Hoàng từ trước đến nay đều không keo kiệt. Chỉ là mặc cho sức tưởng tượng của Thánh Hoàng phong phú như thế nào, chỉ sợ cũng không nghĩ ra được những phần thưởng này sẽ có một ngày sẽ bị Vương Thị tính kế, gần như trong thời gian ngắn sẽ được nhổ sạch sẽ. Vương Ly Từ không đếm tới gia tộc cầm bao nhiêu chân tiên một kích, dù sao cũng có mấy chục người. Vương Ly Từ nàng với tư cách là nhân vật giường cột gia tộc, tinh anh xếp thứ hai trong gia tộc tôn quý, được phân cho một chân tiên, đó là chuyện quá đỗi đương nhiên. Thứ này nếu sử dụng thích hợp thì có thể chảm lăng hư. Đến, hai người các ngươi đều lại đây, đừng ép ta động thủ. Trên chiến trường quét dọn được một nửa, Vương Ly Từ phát hiện có chút không đúng, liền gọi hai kiện đồ vật mà lão giả áo xám lưu lại, đó là một chiếc nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông, cùng với thanh ma kiếm đạo khí kia. Chúng nó đã sớm chứng kiến thực lực đáng sợ của Vương Ly Từ, đối với nàng vô cùng sợ hãi, thấy nàng triệu hoán, cho dù vô cùng sợ hãi, vẫn run rẩy mà bay qua, ngay cả chạy trốn cũng không dám. Bảo điển lăng hư của lão già này đâu? Vương Ly Từ lật thi thể thành hai đoạn, tức giận không thôi, chẳng lẽ lại bị bảo điển lăng hư kia chạy mất? Mặc dù hiện giờ Vương Thị có không ít lăng hư bảo điển, nhưng lăng hư bảo điển chính là nội tình gia tộc, nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều. Chuyện này, Ma La Ma Quân hắn đã hoàn thành việc luân chuyển Lăng Hư, bảo điển truyền thừa cho người thừa kế đời sau. Ma Kiếm Đạo khẽ giải thích, đây là vì ta muốn chấp hành nhiệm vụ, cho nên tạm thời vẫn ở lại bên cạnh chân quân. Lăng Hư cảnh hoàn thành Lăng Hư giao thế, Vương Ly Từ lập tức thất vọng, đây không phải là giống như Long Xương Bệ Hạ sao? Chẳng trách sức chiến đấu yếu đi rất nhiều, ở thời khắc nguy hiểm hắn cũng không có tế ra bảo điển để chiến đấu, thế cho nên rất nhiều thủ đoạn nàng chuẩn bị trước đó đều căn bản không có tác dụng. Lăng Hư bảo điển không những là công cụ truyền thừa, dưới tình huống bình thường bảo điển cũng sẽ gia trì thêm cho chủ nhân, một khi tế ra bảo điển phối hợp tác chiến, điều động thiên đạo pháp tắc sẽ càng thêm dễ dàng, có thể điều động lực lượng pháp tắc sẽ càng mạnh, tiêu hao thần niệm cũng sẽ ít đi một chút. Đương nhiên, bản thân bảo điển cũng không có sức chiến đấu gì, chỉ có một hiệu quả tăng phúc mà thôi. Nhưng loại tăng phúc này là dựa theo tỷ lệ gia tăng, cho nên trong chiến đấu cấp bậc Lăng Hư cảnh, ảnh hưởng đối với sức chiến đấu trên thực tế tương đối lớn. Ví dụ như Long Xương Đại Đế, không có bảo điển, Thương Long Kiếm cũng không ở bên cạnh, sức chiến đấu của hắn suy yếu tương đối lợi hại. Trong chiến lợi phẩm thiếu mất bộ bảo điển, làm cho Vương Ly Từ có chút thất vọng. Nàng dùng ánh mắt rất bắt bẻ nhìn đạo khí ma kiếm nói, thực lực của ngươi hình như không ra làm sao cả, vừa rồi lúc đánh nhau, cũng không dám liều mạng với hiển nguyệt của ta, có phải là có chút quá sợ hãi rồi không? Ma kiếm đạo khí, hắn thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành A-dua, tiên tử tôn kính, ta chỉ là một thanh ma đạo khí bình thường, làm sao có thể so sánh với hiển nguyệt tiểu thư tôn quý? Nàng chính là bán tiên khí, hơn nữa còn là bán tiên khí cương mãnh. Được rồi, ta đây trước hết miễn cưỡng thu ngươi. Vương Ly Từ suy nghĩ nói, đợi đợt sóng này qua, ta sẽ tìm tổng bộ đa bảo cắt xem tình huống đem ngươi bán, nếu không để tiên cung thu hồi cũng được. Ma kiếm đạo khí tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại còn có ngày bị người ghét bỏ như thế. Lòng tự tôn của hắn ta đã bị nhục, nhưng lại không dám phân cao thấp với cô nàng Vương Ly Từ này, chỉ sợ người ta không vui gạt bỏ hắn ta, đành phải yên lặng chịu đựng. Vương Ly Từ tiện tay vung lên, thu ma kiếm đạo khí đang thành thật vào trong nhẫn chữ vật. Còn ngươi, Vương Ly Từ nhìn về phía nhẫn chữ vật cấp thần thông linh bảo, trong bụng lại có thứ gì tốt. Tiểu thư tôn quý, giọng điệu chữ vật giới khí linh lấy lòng, mặc dù chủ nhân, không, liên kết thần hồn của chủ nhân trước đây với ta đã gián đoạn, nhưng mà lấy ta thân là chữ vật giới, vẫn không thể tiết lộ tin tức này cho ngài. Không đợi Vương Ly Từ phát hỏa, khí linh chữ vật lại vội vàng bổ sung, nhưng mà, người có thể giải trừ liên kết thần hồn với nhẫn chữ vật của mình trước, sau đó lau đi thần hồn lạc ấn lưu lại trên người ta. Tế luyện lại lần nữa, ngài chính là chủ nhân mới của ta. Nàng thầm nghĩ, có thể đi theo vị chủ nhân uy mãnh này, cũng không tính là chuyện xấu. Không ngờ, Vương Ly Từ lại tiện tay ném nàng cho Lam Uyển Nhi, Uyển Nhi, con còn cần nhẫn chữ vật cực phẩm không biết nói chuyện chứ. Con quay lại sửa sang lại đồ đạc của con, đổi cái nhẫn chữ vật này đi. Đa tạ Ly Từ tỷ tỷ, Lam Uyển Nhi vui vẻ nhận lấy, chẳng qua chuyển chữ vật giới chỉ là một chuyện tương đối phiền toái, cũng không vội nhất thời. Sau khi xử lý xong hai chiến lợi phẩm, Vương Ly Từ lại lật thi thể lão giả áo xám, cuối cùng tìm được chiếc hộp nhỏ chân quý nhất. Mở cái hộp ra, bên trong yên tĩnh nằm Minh Sát chân ma trùng, Minh Sát thiếu chủ thần hồn bị thiên cơ tỏa hồn đinh đóng đinh cùng nhẫn chữ vật của Minh Sát thiếu chủ. Chỉ tiếc, U Minh Bát Long Kỳ của Minh Sát thiếu chủ lại ở lại huyết sắc ma vương bảo. Bất quá cũng không có biện pháp, nếu như lúc ấy cưỡng ép thua U Minh Bát Long Kỳ, chuyện Minh Sát thiếu chủ bị giết chết sẽ lập tức bị phát hiện. Vì vậy mà sinh ra một loạt hậu quả nghiêm trọng cũng sẽ lập tức bộc phát. Dáng vẻ kia, các nàng chưa chắc có thể thuận lợi thoát thân. Thứ mà Vương Ly Từ cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên là Minh Sát chân ma trùng. Nàng có một loại dục vọng mãnh liệt muốn đem nó một ngụm nuốt vào, nhưng trong nội tâm lại mơ hồ có loại cảm giác, cái này tựa hồ rất nguy hiểm. Điều này làm cho Vương Ly Từ rất là xoắn xuýt. Không được, ta không thể ăn nó. Vương Ly Từ nuốt nước miếng. Cố nén lực lượng huyết mạch đang dục dịch, cảm giác này càng có tác dụng với Lung Yên lão tổ tông, lão nhân gia nàng rất sủng ái ta không thể ăn, không thể ăn, ta phải giữ lại cho lão tổ tông. Nói xong, nàng vội vàng lấy nhẫn chữ vật của Minh Sát thiếu chủ ra, sau đó cạch một tiếng đóng lại nắp hộp, một lần nữa cất kỹ hộp phong ấn, nháy mắt không thấy gì nữa. Tiếp tục xem xét, nàng sợ mình nhịn không được, nhẫn chữ vật của Minh Sát thiếu chủ, phẩm cấp đương nhiên rất cao, chính là nhẫn chữ vật không gian cấp đạo khí thập phần khó có được. Cặn bã thử, đem thi thể lão giả áo xám chôn sâu một chút, dấu vết bị hủy diệt triệt để một chút, sau đó chúng ta nhanh chóng rút lui, nơi đây không nên ở lâu. Vương Ly Từ phân phó một câu, sau đó cùng Lam Uyển Nhi xử lý chiến trường, đảo loạn một chút các loại dấu vết, liền phi thân lao vào trong bầu trời đêm. Ma La chân quân đáng thương, coi như là một vị chân quân nổi danh của chân ma điện, kết quả cứ như vậy thân tử đạo tiêu tại ma giới. mà giết Vương Ly Từ của hắn, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không nhớ rõ. Xử lý xong chiến trường, các nàng liền bắt đầu một đường bão táp chạy về, ngay cả nhẫn chữ vật cũng không kịp xử lý. Dù sao xử lý nhẫn chữ vật vô cùng phiền phức, trước tiên phải lấy hết toàn bộ đồ trong nhẫn chữ vật của mình ra, sau đó giải trừ tế luyện, lại một lần nữa tế luyện nhẫn chữ vật mới, lại chứa đồ vật, quá phiền toái. Hiện tại tình huống khẩn cấp, các nàng tự nhiên lựa chọn mau chóng chạy đi. Trên thực tế, ngay từ lúc các nàng còn đang đuổi theo lão giả áo xám, một hồi nguy cơ đã như biển gầm bạo phát. Đầu tiên là ma tộc phát hiện Minh Sát thiếu chủ và Tô Lạp Nhã cùng nhau mất tích, ngay sau đó phát hiện Minh Sát thiếu chủ đã chết, thi thể bị treo ở trạm đông tuyến căn cứ tiên số 3 của nhân tộc. Treo thi thể ma tộc trên trấn Ma Bia, cho tới nay đều là truyền thống của nhân tộc, làm như vậy vừa có thể khoe khoang chiến công, kích thích sĩ khí, còn có thể trấn nhiếp ma tộc, có thể nói là nhất cử đa dạng. Chiến tích lớn nhất của khu phòng tuyến tiên tam đông nằm trong lịch sử chính là thi thể của một con ma vương trên trấn Ma Bia, tuy nhiên đó là chuyện của 2.000 năm trước. Tuy rằng Minh Sát thiếu chủ tạm thời chỉ là cấp lãnh chúa, nhưng địa vị của nó quá đặc thù, sau khi được treo lên trấn Ma Bia, lập tức nổi lên ngàn con sóng. Trải qua bước đầu điều tra tìm được một ít manh mối, ma tộc bên kia cơ bản đã có thể khẳng định là do tổng chỉ huy khu vực phòng tuyến đông của tiên số 3 nhân tộc Triệu Đình Kiên phái người làm chuyện tốt. Minh Sát ma thần biết được việc này, lập tức giận dữ. Dưới sự tức giận, nó lúc này liền chuẩn bị tự mình đến khu phòng thủ tiên số 3 báo thù, lại không ngờ bị ma tôn bản tôn kiềm chế lại. Nhưng cái chết của Minh Sát thiếu chủ còn liên quan đến truyền thừa của Minh Sát chân ma chủng, nếu như không đem viên Minh Sát chân ma chủng kia cầm về, chi Minh Sát ma thần này có lẽ sẽ không còn người kế tục nữa, Minh Sát ma thần há lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Lúc này, nó lập tức ra lệnh cưỡng chế biên cảnh bao gồm mấy tòa ma vương bảo bao gồm huyết sắc ma vương bảo, vượt qua biên giới tấn công về phía khu vực tuyến phòng thủ của Tiên Tam Đông. Cùng lúc đó, những ma vương bảo khác cũng đều nhận được mệnh lệnh chiến tranh, lệnh cho chúng lập tức điều binh kiểm chế căn cứ nhân tộc số 2 của ma tộc, phòng ngừa quân đội số 2 của ma tộc đi chi viện khu vực tuyến đông tuyến của tiên số 3. Ngoài ra, Minh Sát ma thần còn tự mình âm thầm trao đổi một phen với Âm Cương ma thần. Cụ thể nói như thế nào thì không có ma biết, đã hứa với Âm Bạt ma thần chỗ tốt gì cũng không có ma biết, nhưng kết quả chính là, các lộ đại quân ma tộc của Âm Bạt ma thần điện cũng bị điều động, bắt đầu hướng khu vực phía tây phòng thủ của căn cứ số 3, khu vực trung tuyến phòng thủ áp vào. Mục đích rất rõ ràng, chính là áp chế căn cứ tiên số 3, để phòng ngừa bọn họ gấp rút tiếp viện khu vực tuyến đông. Mà Hồng Thạch Ma Vương Bảo Tam Đại Ma Vương Bảo, một nhóm lão đối thủ của khu vực tuyến phòng tuyến tiên tam đông của nhân tộc này cũng sẽ liên thủ với quân đội của Minh Sát Ma Thần, cùng xuất chinh tuyến phòng tuyến phía đông. Minh Sát Ma Thần càng là nói ra lời, mục tiêu chiến lược lần này chỉ có một, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào để san bằng được tiên tam đông tuyến khu của nhân tộc, đem đầu sỏ gây nên Triệu Đình Kiên thiên đao vạn quả. Báo thù, ma tộc chấn động mạnh, bên phía nhân tộc đương nhiên cũng có phản ứng. Đứng mũi chịu sào chính là khu vực tuyến đông phòng, nhận được tin tức không đến thời gian một chén trà, khu phía đông phòng thủ bắt đầu hành động toàn bộ nhân viên, nhanh chóng dựa theo quy cách cao nhất bắt đầu cấu trúc hệ thống phòng ngự lập thể, cũng lập tức ở trong bộ chỉ huy triệu tập hội nghị cao tầng. Vương Ngao, các tướng tụ tập, Triệu Đình Kiên vỗ bàn một cái, râu ria đều tức giận đến vểnh lên, ngươi thành thật khai báo cho ta, có phải là ngươi lén lút làm chuyện tốt hay không? Ngươi đoạn thời gian gần đây, chính là một mực mang theo quân đội ra ngoài lôi luyện. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Vương Ngao đây là đang trả thù hắn. Chính mình bỏ qua kế hoạch quân sự của nàng, nàng liền vụng trộm làm, muốn đến gạo nấu thành cơm. Lão Triệu à, trước tiên cậu hãy nghỉ hỏa táng đi. Tinh thần Vương Anh Tuyền phấn chấn nói, chuyện này mặc dù không phải do tôi làm, nhưng tôi thật sự bội phục người kia, xâm nhập thế lực quân địch chém đầu thiếu chủ Minh Sát, quá uy phong. Uy phong cái rắm. Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi đi đâu rồi? Ngươi thành thật khai báo cho ta, không phải là các ngươi làm sao? Triệu Đình Kiên chửi ầm lên, nhưng trong lòng lại khóc không ra nước mắt sắp rơi xuống. Hắn thật đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Minh Sát ma thần chính là chỉ tên nói nghĩa muốn đem hắn nghiền xương thành tro, xếp hạng trên danh sách tất sát. Lão Triệu à, ngươi hư cái gì vậy? Trong ánh mắt Vương Ngao hừng hực lửa cháy, đây chính là thời cơ tốt lập kỳ công kinh thiên. Lão Triệu, cơ hội danh lưu sử sách đã đến, ta nhổ vào, ai cần cơ hội lưu danh sử sách này? Triệu Đình Kiên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơ hội mạng người như vậy, ai thích ai muốn đi, bản nguyên soái chỉ muốn im lặng về hưu. Đúng vào lúc này, Tuy Vân công chúa cũng dẫn đoàn đội phụ tá cùng một bộ phận tinh nhuệ của phủ công chúa dẫn đầu chạy tới khu vực tuyến đông phòng. Đi cùng nàng ta còn có hình chiếu năng lượng của tiên tôn, tiên hoàng. Tiên hoàng và tiên tôn đều là người bận rộn, bình thường một người cũng khó gặp. Càng miễn bản xuất hiện hai người. hai vị đại lão không chỉ phái ra hình chiếu, còn đồng thời xuất hiện ở khu vực tuyến đông phòng nho nhỏ này, có thể thấy được sự tình to lớn nhường nào. Các tướng lĩnh đều sợ ngây người, còn có thể đồng thời cùng hội hợp với hình chiếu của tiên hoàng tiên tôn, đây quả thực là chuyện trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Một đám người vừa mới gặp mặt, tiên hoàng liền vỗ vỗ bả vai Triệu Đình Kiên, kính nể vạn phần nói, lão Triệu A, bọn họ đều nói ngươi là quy vương, am hiểu nhất chính là có đầu rút cổ cùng cầu thả. Bản hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, thì ra ngươi vẫn luôn nghẹn lấy cổ kình, tích ra một đợt đại chiêu. Giỏi lắm, ngươi xứng với liệt tổ liệt tông Triệu thị các ngươi. Bệ hạ Triệu Đình Kiên nghẹn đến mặt đỏ bừng, không phải ta làm. Không phải ngươi còn có thể là ai? Tiên tôn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tự mình làm ra động tác lớn như vậy, trước đó cũng không thương lượng với bản tôn và tiên hoàng một phen, trong mắt ngươi còn chúng ta sao? Được rồi, lão Triệu người ta cũng là người lập được đại công. Tiên hoàng khuyên một câu, lập tức ánh mắt có chút phấn chấn nhìn Triệu Đình Kiên, lão Triệu à, bổn hoàng tin tưởng ngươi là một người cẩn thận, ngươi đã làm ra đại sự kinh thiên động địa như thế, tất nhiên là có hậu chiêu. Ngươi mau nói đi, kế hoạch tiếp theo là gì? Bản hoàng và tiên tôn đều có thể toàn lực phối hợp kế hoạch tiếp theo của ngươi. Kế hoạch tiếp theo, ta có kế hoạch tiếp theo cái rắm. Nội tâm Triệu Đình Kiên đang điên cuồng hò hét, ta thật sự chỉ muốn yên tĩnh nghỉ hưu thôi. Chương 212, ta bảo vương phú quý. Bệ hạ, người đừng làm khó Triệu lão đầu nữa. Vương Ngao thấy biểu tình của Triệu Đình Kiên càng ngày càng sụp đổ, bất đắc dĩ hát đệm nói, bằng thực lực của Triệu lão đầu, cho dù có gan thì cũng không có bản lĩnh đó, chuyện này khẳng định không phải do hắn làm. Vương Ngao, cảm ơn ngươi hát giúp nha. Triệu Đình Kiên mặt đỏ lên, hung dữ trừng mắt liếc nàng một cái. Không cần khách khí, ai bảo ta và ngươi kết bạn với nhau chứ? Vương Củng phất tay, bộ dáng có khuynh hướng rất lớn, thân là một đoàn đội, quan trọng nhất vẫn là nội bộ phải đoàn kết. Ai kết bạn với ngươi? Triệu Đình Kiên dựng râu trừng mắt, ngươi chẳng qua chỉ là một trong chư tướng dưới trướng ta, còn chỉ là phó tướng. Yêu, lão Triệu, lúc ngươi lấy ta bán tiên khí cũng không nói như vậy. Vương Ngao liếc hắn một cái, chúng ta đã nói muốn cùng nhau bay. Muốn ngươi bay thì bay đi, ta đã già rồi, bay không nổi nữa. Bay bất động cũng đừng chiếm hầm cầu không ị, chèn ép người trẻ tuổi chúng ta đi tới. Đến, để cho ta. Một già một trẻ vừa nói vừa bấm pháp quyết. Hai người các ngươi đủ rồi sao, đã đến lúc nào rồi còn ồn ào. Tiên tôn nghe vậy sắc mặt cũng đen lại, nổi giận nói, đều nói thử xem, tiếp theo chuẩn bị làm sao bây giờ. Vương Ngao, ngươi không phải chủ ý quỷ quái rất nhiều sao? Lúc này làm sao ngừng nổi giận? Chuyện này nếu không phải Triệu Đình Kiên làm, vậy tiên triều rõ ràng chính là bị người vu oan hãm hại. Vô duyên vô cớ bị người lừa một đợt, bị ép mở ra đại chiến không nói, còn phải đồng thời đối mặt song trọng áp lực của Minh Sát Ma Thần cùng Âm Trạch Ma Thần, tiên tôn sao có thể không giận? Sao có thể không gấp? Hắn không trực tiếp chửi ầm lên, đã xem như hàm dưỡng được rồi. Người gây chuyện sau lưng kia tốt nhất đừng để hắn nắm được nhược điểm, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiên tôn đại nhân, ta có thể tính là nữ chiến thần tái thế cũng không phải vạn năng. Vương Ngao trợn trắng mắt nói, lúc đầu có thể chiếm được ba tòa ma vương bảo, nói cho cùng cũng chỉ là đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, cứ như vậy mà xuất động mấy vị lam ngư cảnh mới có chiến quả như vậy. Nhưng hôm nay, với chút binh lực như vậy của khu vực phòng thủ phía đông chúng ta, ngăn cản ba tòa ma vương đã là giật gấu vá vai rồi. Hiện giờ đại quân báo thù của Minh Sát Ma Thần đã điều động chiến lực tinh nhuệ của 5 tòa ma vương bảo, cộng thêm 3 tòa ma vương bảo bằng hồng thạch, tổng chiến lực ít nhất gấp hơn 3 lần chúng ta. Nói đến đây, vẻ mặt Vương Ngao cũng trầm xuống, binh lực chênh lệch cách xa như thế, ma tộc căn bản không cần chiến lược chiến thuật gì, đẩy phẳng là được. Đây cũng là vấn đề lớn nhất của chiến trường ngoại vực hiện nay. Toàn thể binh lực của ma tộc mạnh hơn tiên ma lưỡng triều rất nhiều, bình thường các đại ma thần cùng ma vương bảo dưới trướng chia 5 xẻ 7. Mỗi người chiến đấu còn tốt, một khi tập kết lại bởi vì nguyên nhân nào đó, áp lực mà hai triều tiên ma phải đối mặt sẽ tăng lên gấp bội. Bây giờ, chỉ vẻn vẹn hai vị ma thần liên thủ, tiên triều bên này cũng đã gặp phải áp lực cực lớn. Tiên tôn trừng mắt liếc nàng, không phải ngươi cả ngày rêu rao muốn lập bất thế kỳ công sao? Không phải ngươi thề son sắt nói muốn mang theo lão Triệu cùng bay sao? Tại sao lại nhát gan? Cũng không phải là không có cách. Trong mắt Vương Ngao xoay chuyển, tiên tôn ngài không phải sẽ ngưng tụ hình chiếu sao? Có thể ngưng tụ thêm mấy cái hình chiếu tiêu hao địch nhân, xông vào chém giết loạn một hồi, có thể giết được bao nhiêu thì là mấy cái. Nhà đầu ngươi coi ta là pháo hôi để bị nghiện đúng không? Tiên tôn không nhịn được gõ đầu nàng một cái, ngươi biết bản tôn ngưng tụ một ảo ảnh cần tiêu hao bao nhiêu tiên linh chi khí không? Tổn thất một cỗ, sẽ có bao nhiêu tổn thương? Ôi, Vương Ngao vội vàng ôm đầu, sau đó liếc mắt nhìn Triệu Đình Kiên, cứ nói đứng đắn. Minh sát ma thần không phải được xưng muốn tìm lão Triệu báo thù sao? Không bằng đem hắn giao cho minh sát ma thần xử trí, có thể dẹp yên lửa giận của nó. Dù sao lão Triệu đầu cả ngày chỉ muốn về hưu, cũng không có tác dụng gì. Nhà đầu chết tiệt này, ta chính là tổn hại ngươi vài câu, còn có loại chủ ý cùi bắp này sao? Triệu Đình Kiên không nhịn được gõ gõ đầu nàng, tức giận nói, ta chỉ muốn về hưu, không phải muốn chết. Ta còn một cuộc sống nghỉ hưu tốt đẹp chờ ta đấy. Giao ra Triệu tổng chỉ huy cũng vô dụng. Tiên Hoàng thở dài, trên mặt Minh Diễm toát ra một tia lo lắng. Lần này Minh sát ma thần sở dĩ điên cuồng tức giận, thứ nhất là vì báo thù cho người thừa kế, thứ hai, hơn phân nửa là vì tìm về Minh sát chân ma trùng. Cho dù đưa 10 lão Triệu giết nó, cũng không giải vây được đại quân ma tộc. Những lời này của nàng, xem như nói đến điểm mấu chốt. Chuyện Minh sát chân ma trùng đã bị Minh sát thiếu chủ kế thừa, vốn cũng không phải là chuyện tuyệt mật gì, Tiên Hoàng bên này tự nhiên cũng sớm nhận được tin tức liên quan. Hôm nay, Minh sát thiếu chủ vừa xảy ra chuyện, nàng tự nhiên lập tức có suy đoán. Nghe Tiên Hoàng giải thích xong, Vương Ngao lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lúc trước có chút buồn bực, Minh sát thiếu chủ với tư cách là người thừa kế Minh sát ma thần bỗng nhiên bỏ mình, Minh sát ma thần tức giận là chuyện bình thường, đại quân tiếp cận cũng là bình thường, nhưng hắn rõ ràng không tiếc hao phí đại giới, cũng muốn mời âm bạt ma thần cùng hắn liên thủ, điều này thoáng có chút khoa trương rồi. Dù sao, theo nàng biết, ma tộc có quan hệ thân tình, cũng không có nhân tộc bên này chặt chẽ như vậy. Càng đừng nói giữa minh sát ma thần cùng minh sát thiếu chủ cũng không biết cách nhau bao nhiêu đời. Nhưng nếu là bởi vì minh sát chân ma trùng, vậy liền không kỳ quái. Dù sao, dựa theo miêu tả của Tiên Hoàng, hiệu quả của thứ này cơ hồ có thể so với tiên kinh của nhân loại. Nếu tiên triều hoặc là tiên cung tiên kinh bị mất, tiên triều bên này hơn phân nửa sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy về. Vương Ngao thở dài, thần sắc có chút ngưng trọng, vậy cũng chỉ có thể tử chiến. Hôm nay ưu thế binh lực ma tộc quá lớn, đã hình thành xu thế nghiền ép, lưu lại cho chúng ta không gian chiến lược quá nhỏ. Cũng may lão Triệu đầu mấy năm nay bố trí công sự phòng ngự còn được, ít nhiều có thể chống đỡ được chút thời gian. Chúng ta chỉ có thể tận lực tử thủ, kéo dài thời gian, cũng lợi dụng thời gian này, chiêu mộ thêm chút viện quân. Nàng ngược lại không sợ chiến, nhưng nghĩ cũng biết, dưới tử chiến, tiên triều bên này chắc chắn tử thương vô số. Những thứ này đều là nhân mạng sống sờ sờ, cùng quân đoàn thắng thua cũng không phải là một khái niệm. Sợ là lúc chúng ta chiêu mộ viện quân trên địa bàn minh sát ma thần cũng cuồn cuộn không ngừng. Tiên Hoàng nhíu mày, như vậy, khu vực đông tuyến này sợ là sẽ triệt để rơi vào trong vũng bùn chiến tranh, không thể tự kiềm chế. Bất quá, đây hơn phân nửa cũng là ý đồ của minh sát ma thần, mục đích của hắn chính là bước ra minh sát chân ma trùng. Trừ phi chúng ta có thể tìm được hung phạm mưu sát minh sát thiếu chủ, còn phải có chứng cứ mang tính thực chất, hắn mới có thể rút quân. Ta ngược lại có mấy cái đối tượng hoài nghi, chỉ tiếc. Đối phương mưu đồ đã lâu, sợ là rất khó tìm ra sơ hở. Kỳ thật ta cũng có suy đoán, nhưng cho dù xác định là ai, muốn lấy được chứng cứ rõ ràng hơn nữa cũng quá khó khăn. Mấy người ở đây hoặc là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, hoặc là đầu óc linh hoạt, trí kế bách xuất, người một lời ta một câu phân tích xuống, tình huống cũng đã bị phân tích 7-8 phần. Cho dù không ai nói rõ, nhưng hiển nhiên đã có người hoài nghi đến ma tôn. Nhưng mà, loại tình huống trước mắt này, cho dù có đối tượng hoài nghi cũng vô dụng. Vẫn là trước giải khốn cục trước mắt mới được. Sau một phen thảo luận, mấy người cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể phái một tiểu đội nhân mã đi điều tra cái chết của thiếu chủ minh sát, liều mạng vận khí, nói không chừng có thể có thu hoạch, một mặt là toàn lực chuẩn bị phòng ngự đối địch, chuẩn bị tốt cho đại chiến toàn diện. Khu phòng thủ phía đông tuyệt đối không thể bỏ qua, một khi thất thủ, đại quân ma tộc liền tiến quân thần tốc, trực tiếp uy hiếp đến căn cứ tiên số 3. Đến lúc đó, thế giới loài người bên này khó đảm bảo sẽ không bị uy hiếp. Nhưng hôm nay binh lực tiên triều vốn căng thẳng, các khu phòng thủ lớn vì đề phòng bị trộm nhà, đều phải lưu lại binh lực trấn thủ, binh lực có thể trợ giúp tiên tam đông tuyến phòng khu phi thường hạn chế. Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tránh khỏi khu vực tuyến đông phòng bị công phá, cũng chỉ có thể điều binh từ tiên triều. Sau một phen thương lượng, ý thức của Tiên Hoàng rất nhanh trở về tiên triều, bắt đầu triệu tập viện binh. Một ít cao phẩm thế gia tin tức linh thông, đám người trẻ tuổi bắt đầu hăng hái báo danh, chuẩn bị gấp rút tiếp viện căn cứ tiên số 3. Trong đó Vương Phú Quý vừa vặn làm việc ở tiên đình, sau đó liền nhận được lệnh chiêu binh của Tiên Hoàng, lệnh cho hắn và công chúa Phù Nam cùng thống lĩnh phủ binh của phủ công chúa, gấp rút tiếp viện căn cứ tiên số 3. Bởi vậy, bọn họ lập tức triệu tập phủ binh, xuất lĩnh bọn họ ưu tiên ngồi mấy chiếc vân giao phi thuyền, hỏa tốc gấp rút tiếp viện chiến trường ngoại vực. Dưới tình huống bình thường, lấy tuổi của Vương Phú Quý, tự nhiên không có khả năng bị điều ra chiến trường. Nhưng hôm nay chính là thời kỳ phi thường, cũng chỉ có thể làm chuyện phi thường. Đây cũng là tiên hoàng có chút mê tín đối với Vương Phú Quý. Tiểu tử kia biểu hiện cực kỳ chói mắt trên chiến trường của Lương Quốc và Yến Quốc, có hắn ở trên chiến trường, không chừng có thể phát huy ra công hiệu đặc thù ở thời khắc nguy hiểm này. Cùng lúc đó, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, trong lương đình được thảm xanh bao quanh, Vương Thủ Chiết đang uống tiên trà, nhìn thành quả báo cáo của hành động mở đầu từ ngoại vực truyền về của Xuân Lôi. Cải thiện ma giới thổ nhưỡng, gieo hạt có thể dùng làm vật kinh tế cho nhân tộc, là mấu chốt để hành động của Xuân Lôi có thể thành công hay không. Mặc dù từ nhiều năm trước hắn đã thử cải tiến thổ nhưỡng ở Vương Thị, cũng không ngừng bồi dưỡng chủng loại sản phẩm mới có độ bền cao đối với ma khí. Nhưng mà lý luận chung quy chỉ là lý luận, mặc dù trước đó cân nhắc tỉ mỉ, thời điểm chân chính vận dụng đến ma giới, vẫn sẽ xuất hiện các loại vấn đề không tưởng tượng nổi. Cũng may nữ nhi Vương Ly Nguyệt trải qua tôi luyện mấy năm nay, sớm đã là nhân viên nghiên cứu thành thục, đối với những tình huống này đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Dưới sự dẫn dắt của nàng, đoàn đội từng bước một phá được rất nhiều cửa ải khó khăn, ruộng thí nghiệm lúa mạch số 9 Hắc Tinh Đạo và Húc Nhật số 3 đã bắt đầu tiến vào trường kỳ trưởng thành, mà lại phát triển vô cùng khả quan. Thổ nhưỡng ma giới ẩn chứa vật chất dinh dưỡng vô cùng phong phú, ưu tú hơn so với đất đai đen của nhân tộc. Một khi kế hoạch sấm mùa xuân thành công, có thể hấp dẫn vô số thế gia tiến đến ma giới khai hoang. Phải biết rằng, khát vọng của bất kỳ thế gia nào đối với đất đai đều là vô tận, đó đại biểu cho có thể nuôi sống tộc nhân, có thể phát triển lớn mạnh, có thể khai chi tán diệp. Chỉ có một gia tộc nhân loại có thể cắm rễ ở ma giới mới là vốn liếng để nhân tộc đối kháng ngoại vực yêu ma, nếu không mặc cho quân đội nhân tộc cường đại hơn nữa, cũng chẳng qua là nước không gốc rễ. Không tệ không tệ, thành quả tốt. Xem xong báo cáo, Vương Thủ Chiết duỗi lưng một chút, có chút hài lòng. Thế giới tiên thực thụ Vương Tông Thế đã sớm chờ ở bên cạnh, vừa thấy hắn để văn kiện xuống, lập tức xông lên, quấn lấy Vương Thủ Chiết kể chuyện. Huyền Vũ Vương Ly nằm sấp trong góc ngủ cũng tỉnh lại, dùng tốc độ cực độ không hợp với ngoại hình lẻn đến bên cạnh Thủ Chiết. Một trai một gái cứ như vậy vần quanh dưới gối. Điều này khiến Vương Thủ Chiết cảm động vì đã lâu không gặp. Từng có lúc, hắn ở trong tiểu viện kể chuyện cho đám người Ly Giao, Tông An nghe, chớp mắt một cái, nhi nữ đều đã thành tài, hơn nữa ở trong lĩnh vực của mình một mình, đã sớm không cần câu chuyện của hắn nữa. Sau đó, hắn kể cho rất nhiều hài tử nghe chuyện xưa, bọn họ nghe được là sung sướng. Chỉ là về sau, khi nghe kể chuyện tộc nhân dần dần nhiều hơn, câu chuyện của hắn bắt đầu hoành hành, các tộc nhân thường xuyên sao chép sau đó giảng cho hài tử nhà mình. Dần ra, câu chuyện xưa của hắn mỗi người đều có thể đến được hai đoạn, khiến cho trong tiểu viện của hắn dần dần trở nên quạnh quẽ. Thật ra xét đến cùng nguyên nhân, vẫn là bí mật lưu truyền các loại sách vở nhỏ quá nhiều. Những chuyện xưa kia vừa mới mẻ, ai còn nguyện ý nghe hắn kể chuyện cũ về Tây Du. Vương Thủ Chiết hào hứng mở rộng, bắt đầu kể chuyện xưa cho Vương Tông Thế và Vương Ly. Bây giờ hai đứa trẻ còn nhỏ tuổi, tư tưởng cũng giống như một tờ giấy trắng, cho dù là ba trận bạch cốt tinh, cũng có thể nghe đến say mê. Sau khi kể xong một đoạn chuyện xưa, dựa theo thông lệ, Vương Thủ Chiết lại bắt đầu giúp bọn họ học vỡ lòng, bắt đầu từ một số văn tự và toán thuật đơn giản, sau đó tự mình viết và đánh đề. Vương Thủ Chiết xem như đã hiểu rồi, quyền trong tộc học bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, loại xu thế lớn này ngay cả tộc trưởng như hắn cũng không ngăn cản được, bởi vậy, quét đề phải bắt từ đứa bé lên, để bọn họ cố gắng hết sức đặt chân lên vạch xuất phát. Nhũ xong nhi nữ, hắn đang chuẩn bị cân nhắc, viết thư hồi âm cho Ly Nguyệt, dặn dò vài câu. Chợt nhận được tình báo khẩn cấp do quần tiên điện truyền về. Phần tình báo khẩn cấp này, tự nhiên là về báo cáo tình huống của khu phía đông tuyến phòng thủ của khu vực vực ngoại chiến tiên số 3. Nhìn thấy bản báo cáo này, lông mày Vương Thủ Chiết cũng nhíu lại. Hắn trước tiên trực giác hoài nghi, có phải đại nha đầu Ly Từ và anh Tuyền lại giở trò gì hay không? Không còn cách nào khác, các nàng có rất nhiều tiền lệ, kinh nghiệm gây án đều cực kỳ phong phú. Hôm nay các nàng trang bị huyết mạch đều đến nhiều lần thăng cấp. Làm ra chút đại sự kinh thiên động địa gì đó cũng là hợp tình hợp lý. Gia chủ, Chiêu Dương Vương cầu kiến. Lúc này, ngoài cửa viện truyền đến tiếng bẩm báo của gia tướng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết luôn rất kính trọng Chiêu Dương Vương, vội vàng chủ động ra ngoài nghênh đón, sau khi mời nàng vào thì dâng trà ngon để chiêu đãi. Sắc mặt của Chiêu Dương Vương hôm nay cực kỳ ngưng trọng. Nàng uống tiên trà, đáy mắt tràn đầy lo lắng, Thủ Chiết gia chủ có nghe nói về chuyện căn cứ tiên số 3, có thượng sách đối phó không? Có biết một chút, chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, Thủ Chiết chưa từng cẩn thận cân nhắc. Vương Thủ Chiết nói đúng sự thật, vậy làm phiền Thủ Chiết châm trước một hai trước. Chiêu Dương Vương nhìn Vương Thủ Chiết, đáy mắt hiện ra vẻ chờ mong. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở Vương Thị, đã kiến thức rất nhiều lần về thủ đoạn của Vương Thủ Chiết. Nàng cũng khâm phục vị Thủ Chiết gia chủ trẻ tuổi này không thôi. luôn cảm thấy hình như chuyện gì cũng không làm khó được hắn. Lúc này đây, nói không chừng hắn cũng có biện pháp. Vương Thủ Chiết cạn lời, hắn bây giờ xa cuối chân trời, lại không biết tình huống thật, cho dù tiếp tục cân nhắc, lại có thể cân nhắc ra cái gì. Tuy nhiên, dù sao Chiêu Dương Vương cũng là tiền bối mà hắn tôn trọng, hắn cũng hiểu được lo lắng của nàng, liền thật sự cân nhắc một chút rồi nói, thế cục chiến đấu cụ thể, Thủ Chiết chỉ sợ bất lực rồi, cũng may Tuy Vân Công Chúa và Tiên Hoàng Tiên Tôn đều đã giá lâm Đông Tuyến, trước mắt chỉ huy sẽ không có nhiều vấn đề. Ngoài ra, ta nghe nói Phú Quý và Mộng Vũ cũng đi tuyến đông. Tuy nhiên ngài cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, loại nghiền ép chiến cuộc tính chất binh lực chênh lệch xa này không phải là dựa vào thông minh nhỏ có thể giải quyết vấn đề. Ngay khi sắc mặt của Chiêu Dương Vương càng thêm ngưng trọng, Vương Thủ Chiết lại phân tích, trước mắt không thể chi phối chiến cuộc đông tuyến, nhưng mà, ngược lại có thể làm văn từ trên chiến lược. Quốc gia của Minh Sát Ma Thần giáp với căn cứ phòng ngự số 2 của Ma Thần, lại tiếp giáp với căn cứ các tiểu quốc trấn thủ, trong đó bao gồm khu vực phòng ngự của Đại Càn chúng ta. Vương Thủ Chiết đưa ra chủ ý nói, không ngại có thể từ những khu vực giáp giới này triển khai hành động với Minh Sát Ma Thần, ít nhất có thể kiềm chế một bộ phận lực lượng và tinh lực của nó. Vòng thứ hai trong kế hoạch xuân lôi của chúng ta cũng có thể khởi động từ phía sau Minh Sát Ma Thần quốc độ, thi hành chiến thuật quấy rối. Sắc mặt Chiêu Dương Vương thoáng thả lỏng một chút, như thế đích thật là nhiều hay ít có thể từ bên cạnh kiềm chế Minh Sát Ma Thần, chỉ sợ vẫn là rất khó thay đổi khốn cảnh của đông tuyến phòng khu. Áp lực của khu phòng tuyến phía đông, ngoại trừ ma thần đến từ Minh Sát ra, còn có ma thần âm triện đến từ âm triện. Nếu như không có lực lượng mạnh mẽ của âm triện ma thần ủng hộ, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vương Thủ Chiết lại nói, nếu có cơ hội phân hóa hai đại ma thần liên thủ, cũng có thể giảm bớt áp lực của khu phòng tuyến phía đông. Với tình báo trước mắt mà nói, âm quát ma thần thoạt nhìn không quá thông minh, kế này có lẽ có tính khả thi nhất định. Thủ Chiết nói có lý, ánh mắt Chiêu Dương Vương sáng lên, đây chỉ là thử mà thôi, dù sao, chúng ta cũng không ai biết Minh Sát Ma Thần rốt cuộc hứa cho âm quát ma thần lợi ích gì, kết quả còn rất khó nói. Vương Thủ Chiết hơi suy nghĩ một chút rồi lại nói, ngoài ra, trước đó ta đã lấy được liên hệ với Trấn Nam Vương Lệ Hạ Dương, thực lực của hắn khôi phục rất nhanh, bây giờ lại là một cơ hội tốt để khuấy đảo phong vân. Sao ta lại quên mất, còn có tiểu tử Hạ Dương kia ở đây? Chiêu Dương Vương lập tức tinh thần đại chấn, nếu như lúc này hắn đi ra đại náo một phen, tất nhiên cũng sẽ làm Minh Sát Ma Thần có chút đau đầu. Nếu đã như thế, vậy trước hết chúng ta cùng kiểm tra. Vương Thủ Chiết khẽ cười nói, để kích thích ý thức nhiệt huyết của Trừ Hạ Dương, ta sẽ đi mời Lạc Mi viết một phong thư, ta nghĩ cách truyền cho Trừ Hạ Dương. Thủ Chiết gia chủ không hổ là diệu kế vô song, trong chớp mắt đã nghĩ ra ba kế. Chiêu Dương Vương cảm khái ngàn vạn, lập tức chuyển đề tài, nói, nhưng mà lần này, ta đến nói lời từ biệt với Thủ Chiết ngươi, bây giờ căn cứ phòng ngự tiên triều chúng ta có nguy cơ lớn, hẳn là thời điểm ta đi phát huy sức nóng rồi. Dư độc trong cơ thể điện hạ đã trừ được 7-8 phần rồi, nhưng căn cơ của ngài cuối cùng cũng có hại, lúc động thủ vẫn nên tận lực chú ý chừng mực, đừng động một chút là liều mạng. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, sau đó gọi ra tiên kiếm Nghê Nguyệt, giao cho Chiêu Dương Vương nói, để phòng ngừa vạn nhất, thanh tiên kiếm này tạm thời cho ngài mượn dùng. Tiên kiếm, trong lòng Chiêu Dương Vương chấn động, nhịn không được cười nói, xem ra trước đây Vương Thị phát hiện bên trong di tích thần bí kia thu hoạch rất lớn a, toàn bộ tiên triều cộng lại cũng chỉ có 3 kiện. Không nghĩ tới phượng uy của ta, một ngày kia còn có thể dùng tiên khí giết địch trên chiến trường. Vương Thủ Chiết có thể lấy ra một thanh tiên kiếm cho nàng cũng đã rất bất ngờ, ai ngờ lời của nàng vừa nói xong, Vương Thủ Chiết đã móc ra hai thứ nhét cho nàng. Nơi này còn có một đòn chân tiên, một chiêu thánh hoàng thủ hộ, có thể bảo vệ an nguy cho điện hạ trong thời khắc nguy hiểm. Chiêu Dương Vương đều trợn tròn mắt, một đòn của chân tiên đã là bảo bối tiêu hao đỉnh cao, nhưng Vương Thủ Chiết còn có thánh hoàng thủ hộ. Đạo hộ thuẫn trong này là do Thánh Hoàng tự mình phong ấn, trong thời gian ngắn ngay cả chân tiên cũng không đánh vỡ được. Thủ Chiết đại nghĩa, nàng nhẫn nhịn hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng nói ra một câu. Trong lòng nàng cũng cực kỳ rung động, không ngờ nội tình của Vương Thị đã phong phú như vậy. Nào có cái gì đại bất nghĩa? Vương Thủ Chiết cười nói, điện hạ chinh chiến cả đời cho nhân tộc, Thủ Chiết ra chút vật tư thì tính là cái gì? Có điều trên chiến trường, đừng quá thẳng thắn, vừa lên đã thắp sáng tiên kiếm. Có một số thứ nên giấu vẫn phải giấu một chút, thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể chém ma vương gì đó. Ha ha ha, Thủ Chiết, ta phát hiện ngươi là quân tử phiên phiên chân, cũng có một mặt xảo trá nha. Chiêu Dương Vương nhất thời tâm tình rất tốt, hăng hái nói, có Thủ Chiết trợ giúp như thế, bản vương không lấy đầu ma vương trở về, đều có lỗi với nỗi khổ tâm của ngươi. Điện hạ vẫn lấy an toàn của bản thân làm chủ, trên đại chiến trường, võ dũng đến đâu cũng quyết định không được đại cục. Ta hiểu rồi, ai... Cái này đáng tiếc bản vương sinh quá sớm, nếu là tuổi trẻ 3.000 tuổi, không chừng sẽ đuổi ngược Thủ Triết ngươi. Vương Thủ Triết cạn lời, dòng dõi chưa thì các ngươi xảy ra chuyện gì vậy, đều có thói xấu trâu già gặm cỏ non sao. Phong ba ở khu phòng thủ phía đông cũng cuốn tới ma triều. Trong ma hoàng điện, hỏa tinh thạch hoa lệ đại treo đăng quang mang chiếu rọi xuống, ma hoàng thần sắc phức tạp nhìn tam hoàng tử thân đồ cảnh minh, một bộ muốn nói lại thôi. Lão tổ tông, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tam hoàng tử bị hắn nhìn đến nội tâm sợ hãi, vội vàng thề thốt, minh sát thiếu chủ chết, thật sự không có quan hệ gì với ta. Hừ, ma hoàng cười lạnh một tiếng, nếu thật sự là ngươi, vậy ngươi đúng là có tiền đồ. Cho dù bản hoàng liều cái xương già này, cũng phải thay ngươi gánh lấy tất cả. Tam hoàng tử nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên có chút không hiểu, lão tổ tông kia vội vã như vậy, tìm ta tới làm gì? Ta còn hẹn Nhược Băng cùng nhau luyện kiếm đấy. Gần đây tâm tình của hắn không tệ, nguyên nhân là nếu Băng đi nơi khác rèn luyện một thời gian ngắn, vậy mà đi tới Xích Nguyệt Ma Đô, điều này làm cho toàn thân hắn đều giống như là đánh máu gà, mỗi ngày đều có sức lực dùng không hết, hận không thể một ngày 12 canh giờ dính vào bên người Băng Nhược. Thấy bộ dạng không có tiền đồ này của hắn, da mặt ma hoàng run rẩy một hồi, tốn hao khí lực thật lớn mới khống chế được xung động đánh người, lần này tìm ngươi tới là để ngươi đến căn cứ của ma số 2 tỏa trấn một chút, tránh cho có ít người sằng bậy. Tuy trên tay ta không có chứng cứ thực chất, nhưng căn cứ theo một ít tin tức ta nắm giữ, chuyện này hơn phân nửa là do ma tôn lấy ra. Trụ sở số 2 của ma thần điện từ trước đến nay là địa bàn của chân ma điện đúng không? Tam hoàng tử kinh ngạc không thôi, ta đi trấn thủ cái gì, bọn hắn có thể nghe lời ta sao? Hỗn trướng, ngươi lần này đi là đại biểu cho bổn hoàng. Ma hoàng hận không thể một tát đánh tỉnh tên đầu gỗ này, chỉ cần lão tử một ngày vẫn là ma hoàng, bọn hắn sẽ phải nể mặt ngươi. Nếu như lão tổ tông ngài hoài nghi là ma tôn gây sự, vì sao chính mình không đi? Tiểu xúc sinh ngươi, bình thường nhìn rất thông minh, sao ngay cả tầng này cũng không nghĩ tới? Ma hoàng tức muốn chết, ta muốn đi ma số 2, chẳng phải là chính diện đối đầu với ma tôn rồi sao? Chỉ có ngươi đi, mới có thể cảnh cáo bọn họ, kiềm chế bọn họ không được sằng bậy, cũng sẽ không để mâu thuẫn quá nổi bật, có thêm đường sống xoay chuyển. Ta hiểu rồi, tam hoàng tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trở nên phấn chấn tinh thần, ta chính là người thừa kế Xích Nguyệt Ma Đình chúng ta, xảy ra loại đại sự này, ta đương nhiên phải đi tỏa trấn rồi. Ai nói với ngươi, ngươi là người thừa kế? Ma hoàng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải lão đại và lão nhị đáng tin cậy hơn ngươi, bản hoàng còn để ngươi đi sao? Nhớ tới việc này, ma hoàng cũng là một trận đau đầu. Hiện giờ trong tứ đại chân tiên chân ma nhân tộc có 3 vị đều bồi dưỡng ra người thừa kế không tệ, liền hắn nuôi ra một đống kẻ lỗ mãng, kẻ sau còn vô liêm sỉ hơn kẻ trước. Hắn cũng không cầu bọn họ có thể xuất sắc giống như Vương Phú Quý, dù chỉ có một cái, có thể lợi hại bằng một nửa Vương Phú Quý, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Ngay khi hắn đang đau đầu, một giọng nói khàn khàn của bé gái vang lên ngoài điện, lão tổ ra ra, con tới thăm người đây. Tiếng nói vừa dứt, một con búp bê chừng 5-6 tuổi đã bước chân ngắn ngủn qua bậc cửa, lao về phía ma hoàng. Thằng nhóc này mặc váy công chúa màu hồng nhạt, thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác vô cùng được người ta yêu thích. Cho dù nàng mới 5-6 tuổi, nhưng trên người đã có vài phần khí chất và linh vận siêu phàm, lúc chạy chạy bước chân nhẹ nhàng, tựa như đạp gió mà đi, mặc dù còn chưa bắt đầu tu luyện, cũng đã ẩn ẩn hiện ra vài phần bất phàm. Ôi chao, tiểu bảo bối tâm can của ta đến rồi đây. Ma hoàng nhìn thấy nàng, tâm tình lập tức tốt. Mặt mày hớn hở tiến lên ôm lấy nàng, biểu hiện hết sức thân thiết. Tiểu Hoa Nhi này chính là tiểu công chúa ma triều mấy năm trước đi theo thiên địa dị tượng sinh ra, tuy rằng hiện tại mới không lớn một chút, nhưng đã trổ mã tinh minh đáng yêu, được ma hoàng sủng ái. Ma hoàng thậm chí cho phép nàng lúc nào cũng có thể đến ma hoàng điện gặp hắn, liền chờ nàng lớn hơn một chút, liền chính thức ra phong cho nàng, sắc phong nàng làm công chúa duy nhất của ma triều. Có tiểu bảo bối tâm can trong lòng, lại nhìn thấy thân đồ cảnh minh tiểu tử này, ma hoàng càng ghét bỏ, nhịn không được mắng, ngươi còn ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị xuất chinh. Tam hoàng tử bị ghét bỏ, rất không vui. Hắn nhìn nhóc con trong ngực ma hoàng, trong mắt chợt xoay động, làm chuyện xấu nói, đúng rồi lão tổ tông, ngươi nói tiên triều Vương Phú Quý kia có đi Đông Tuyến phòng khu hay không? Lần này ta nếu muốn đi vực ngoại, vừa vặn đi chào hỏi muội phu tương lai của ta một tiếng. Ma hoàng biến sắc, còn chưa kịp nói chuyện, tiểu công chúa ma triều trong ngực đã oa một tiếng khóc lên, đáng ghét. Ta ghét Vương Phú Quý. Ta không muốn gả cho hắn. Tên Vương Phú Quý chết tiệt kia có cái gì tốt, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà mình phải gả cho hắn. Nàng lại không muốn, thấy nàng như vậy, ma hoàng đầu to vô cùng, vội vàng luống cuống tay chân dỗ dành. Tam hoàng tử thấy thế, lập tức âm thầm trà sát vui sướng khi người gặp hỏa. Hắc hắc, lão gia hỏa, bây giờ biết bản hoàng tử lợi hại không? trên đời này chỉ có Nhược Băng có thể ghét bỏ bản hoàng tử. Ma Hoàng chớp mắt, nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, nhất thời nổi trận lôi đình, không chút khách khí tát hắn một cái bay ra khỏi Ma Hoàng điện. Đồ chó má, cút cho bổn hoàng. Chương 213, tiểu công chúa Chiêu Ngọc của Ma Triều. Vực ngoại ma giới, trong không khí nơi này quanh năm tràn ngập ma sát chi khí màu xám đen, ngay cả bầu trời cũng lộ ra vẻ âm trầm, chỉ có hào quang huyết nguyệt bao phủ khắp nơi, đem hết thảy trong thiên địa chiếu rọi đến quỷ bí mà lại túc sát. Ma sát khí đối với thân thể nhân loại có tác dụng ăn mòn, người bình thường căn bản khó có thể sinh tồn, chỉ có tu sĩ luyện khí cảnh có tu vi trong người mới có thể miễn cưỡng ở lại 1-2 năm. Nhưng 1-2 năm sau, nhất định phải luân chuyển ra ngoài tu sinh dưỡng tức. Căn cứ nhân tộc số 3, khu phía đông tuyến phòng thủ, khu vực đông nam, tại địa thế hiểm yếu của cửa hạp khẩu, đứng sừng sững một tòa quan ải. Quan ải này tiếp giáp với đất xích tinh kiềm, chung quanh sơn sắc cốc màu đất đều hiện ra một loại màu đỏ nhàn nhạt, vì vậy được gọi là xích hạp quan. Nơi xích hạp quan đứng sừng sững chính là một trong những lộ tuyến tiến quân của ma tộc vực ngoại. Bởi vì hành quân xích tinh nhiễm mặn đối diện lại vô cùng khó khăn, nóng rực khó nhịn, ngay cả thực vật ma giới cũng khó có thể sinh tồn, hoang vu đáng sợ, đường tiếp tế càng khó có thể trải ra, từ góc độ phòng ngự mà nói, có thể xưng là một câu dịch thủ khó công. Vô số năm qua, xích hạp cốc một mực ngăn chặn ma tộc ngoại vực tiến quân. Nhưng cũng bởi vì nó dễ thủ khó công, khu vực đông tuyến phòng thủ ở trong xích hạp quan này, chỉ là đóng quân một chi chiến đoàn, phiên hiệu là chiến đoàn phòng ngự tuyến thứ 3 của tiên triều nhân tộc tuyến phòng thủ khu quân đoàn thứ 8. Chiến đoàn thứ 8 cũng không phải là đội chủ lực. Đội trưởng La Dương Vũ là một tu sĩ thần thông cảnh sơ kỳ, đội ngũ 5-6 ngàn người dưới trướng là một đội chiến tiêu chuẩn, tu vi thấp nhất là linh đài cảnh sơ kỳ. Loại chiến đoàn này đặt ở tiểu quốc nhân tộc thì đã xem như là chiến đoàn vương bài, thế nhưng ở trong chiến trường ngoại vực thật sự thì chỉ có thể gọi là chiến đoàn bình thường mà thôi. Lúc này, xích hạp quan lâm vào trong một trận ác chiến. Một chi đại quân ma tộc hơn vạn người, vậy mà không để ý mạo hiểm xuyên qua xích tinh diêm hương địa, ở trọng hình vũ khí hơi ít, lại không có tình huống hậu cần tiếp tế tuyến triển khai tiến công mãnh liệt đối với xích hạp quan. Quân đội không có đường tiếp tế hậu cần là vô cùng nguy hiểm, chúng nó ôm tâm tính không thành công liền thành công triển khai tiến công, một khi tiến công thất bại, hoặc là lâm vào chiến tranh bùn lầy đánh lâu không xong, nghênh đón chúng nó thường là kết cục bi thương nhất. Lúc này, hộ quan đại trận đã bị ma đạo khí của đối phương công phá. Sĩ khí của ma binh ma tướng dâng trào, hung hãn không sợ chết lao về phía xích hạp quan phát động từng đợt thế công. Rầm rầm rầm, trên tường thành xích hạp quan, thần uy pháo kiểu mới, không ngừng phát ra tiếng gào thét như sấm, từng viên pháo hoa rơi vào trong đội ngũ ma quân nổ tung. Mặc dù thân thể của đám ma binh này cường tráng như thế nhưng cũng bị nổ gãy tay đứt chân, thi hài bay tán loạn. Nhóm thần uy pháo trọn vẹn hơn 100 khẩu này, chính là vật tư mà Triệu Đình Kiên ra mặt dày khóc lóc om sòm lăn lộn đòi đến. Chỉ tiếc, thần uy pháo mặc dù lợi hại, nhưng ma tộc càng thêm hung mãnh. Dưới sự điều khiển của đốc chiến ma tướng, chúng nó giống như hoàn toàn không thèm để ý đến sinh tử, che già mang mọc hướng về phía tường thành quan ải cao vài chục trượng một lần lại một lần phát động thế công mãnh liệt. Lại dưới sự liều mình ngăn cản của đám binh sĩ chiến đoàn thứ 8, hóa thành từng bộ thi thể rơi xuống quan ải. Đột nhiên, đối phương lại có cao thủ ma tướng làm gương cho binh sĩ bay lên tường thành, mà phe mình cũng có tướng lĩnh tử phủ cảnh phi thân ngăn cản. Song phương lâm vào một hồi ác chiến, tình hình chiến đấu đặc biệt thảm thiết. Viện quân đâu? Viện quân còn chưa tới sao? Thật vất vả bước lui một vị ma tộc lĩnh chủ đối diện, chiến đoàn trưởng La Dương Vũ người đầy máu tươi gào thét. Chiến đoàn trưởng, chúng ta đã thúc giục. Phó đoàn trưởng đồng dạng khàn giọng gào thét trả lời, hiện tại các nơi quan ải thành lũy đều gặp phải ma tộc liên tục tấn công, binh lực cực kỳ khan hiếm. Bộ chỉ huy bảo chúng ta tiếp tục ngăn cản hai ngày hậu quân nhất định có thể chạy tới. Mẹ kiếp, đi hai ngày, chúng ta có thể sống qua hôm nay hay không vẫn là một ẩn số. La Dương Vũ muốn nứt ra, nhưng lại không thể làm gì được. Trong lòng hắn rõ ràng, chỉ huy không phải không muốn trợ giúp nhanh, mà là thật sự không thể ra tay. Lần này phòng tuyến nhân tộc đang đối mặt nguy cơ trước nay chưa từng có, các quan ải, cứ điểm đều đang đánh, nhân tộc chỉnh thể binh lực giật gấu vá vai, rất nhiều lúc dù muốn trợ giúp, cũng hữu tâm vô lực. Viện binh có thể đến sau hai ngày, chỉ sợ cũng đã là hậu quả do rất nhiều người dốc sức liều mạng. Nhưng mà, cho dù biết rõ những thứ này thì như thế nào? Kết quả cũng sẽ không bởi vì hắn biết những chuyện này mà thay đổi. Hiện giờ, điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng hết sức để bảo vệ quan ải này. Dù cho chiến đấu chỉ còn lại một binh một tốt, cũng nhất định phải kiên trì đến khi viện binh đến. Lau máu tươi trên mặt, La Dương Vũ lại vung đao giết về phía chiến trường, đáy mắt đầy tơ máu bốc lên chiến ý nóng rực, khàn giọng giống giận các huynh đệ. Giết giết, giết một người đủ vốn, giết hai người lời. Giết giết giết, tiếng hô giết kịch liệt vang vọng quan ải. Ở dưới một vòng lại một vòng thế công, các binh lính nhân tộc đã sớm thập phần mỏi mệt, nhưng mà, bọn hắn không có ai hô một câu khổ cùng mệt mỏi, cũng không có người sợ hãi không tiến, vẫn như cũ là hung hãn cùng ma tộc liều mạng chém giết, nhiệt huyết dũng mãnh, sĩ khí cao ngất. Ma tộc thể chất mạnh mẽ, từ nhỏ đã dũng mãnh và cường đại hơn so với nhân tộc, chiến đoàn bình thường khi chiến đấu với dã chiến thường sẽ thương vong vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính là trong chiến tranh có ưu thế phòng thủ, dựa vào ưu thế tường cao và vũ khí mới có thể miễn cưỡng làm được tổn hại. Chỉ tiếc, quân lực hơn vạn ma tộc là do ba ma tộc lãnh chúa tạo thành, tổng chiến lực gần như gấp 3 lần chiến đoàn thứ 8. Nếu không có viện quân đến, hoặc là kỳ tích phát sinh, trận chiến thứ 8 chiến bại, bất quá là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, đất xích tinh hưu không khói hoang tàn, dưới sóng nhiệt nóng rực và giải kiềm xích tinh dị sắc, một nhánh quân đội 5-6 ngàn người đang hành quân rất nhanh. Mỗi một sĩ tốt trong nhánh quân đội này đều mặc bảo giáp màu đỏ kỹ thuật tinh xảo, trên bảo giáp còn trang trí tiêu chí trăng tròn màu đỏ, mà mỗi người dưới khố đều cưỡi linh chủng chiến mã cao lớn uy mãnh. Những chiến mã này trải qua bồi dưỡng đặc thù, phụ trọng năng lực cực mạnh, trên người cũng là toàn thân mặc giáp, từ xa nhìn lại, người gào thét qua cùng ngựa tựa như hỏa diễm màu đỏ lưu động. Rất hiển nhiên, đây là một chi quân đội lệ thuộc Xích Nguyệt Ma Triều, và lại là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trên người mỗi một binh lính trong đội ngũ đều tán phát khí tức thâm trầm mà hùng hậu, ít nhất đều là tu vi linh đài cảnh trung hậu kỳ, trong đó một ít binh sĩ cấp bậc tiểu đội trưởng, tu vi vậy mà đều đạt đến thiên nhân cảnh, chiến tướng tử phủ cảnh cấp cũng chỗ nào cũng có. Cho dù là ở trên chiến trường ngoại vực, có được chiến đoàn phối trí như thế đều thuộc về tinh nhuệ. Chi chiến đoàn này chính là một trong những chiến đoàn tinh nhuệ của Xích Giáp Bảo Vệ Ma Triều. Bất quá, cho dù là chiến đoàn cấp bậc như thế, lúc hành quân gấp gáp cũng là bôn tẩu ở trên mặt đất, mà không phải ở trên bầu trời bay vút. Dù sao, tu sĩ linh đài cảnh cũng chỉ có thể lăng không lướt đi một đoạn ngắn, và lại lúc bay lượn tiêu hao không ít, lúc chạy đường dài, lấy tu vi của tu sĩ linh đài cảnh, căn bản không chịu nổi huyền khí hao tổn như vậy. Chiến đoàn dẫn đầu, vài con thất giai xích hổ bộ dáng đặc biệt thần tuấn đang kẹp ngựa chạy như bay. Những con xích hổ này tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, khi chạy cơ bắp toàn thân dựng đứng, da lông trên người cũng bóng loáng, trên người cũng khoác giáp trụ hoa lệ, vừa nhìn đã biết là tòa kỵ từ nhỏ đã được người ta tỉ mỉ nuôi dưỡng dạy dỗ. Rất hiển nhiên, người có thể có được xích hổ tòa kỵ, thân phận tuyệt không đơn giản. Trong đó một đầu xích hổ an trí trên lưng hai cái yên lớn một nhỏ, phía trước một người ngồi yên hết sức nhỏ, chung quanh yên thậm chí còn gắn vòng bảo hộ, bên trong đang ngồi một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài. Cô bé này chính là vị tiểu công chúa Ma Triều mà trước đây đã từng xuất hiện. Bởi vì đường dài bôn tập, trang phục nhỏ xinh đẹp trên người nàng đã trở nên nhăn nhúm, một khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì nhiệt độ nóng bức mà trở nên đỏ bừng, thoạt nhìn thoáng có chút chật vật. Cô cầm hộ lan ở yên ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, miệng mấp máy, khốn kiếp, thân đồ cảnh minh, bại hoại thân đồ cảnh minh, rõ ràng đã nói sẽ dẫn ta tới chiến trường ngoại vực để mở mang kiến thức, nhưng lại khiến ta chịu khổ lớn như vậy, mệt chết ta, phơi chết ta rồi. Phía sau cô bé đó còn có một cô gái đang cưỡi trên lưng, dùng huyền khí bàng bạc tạo ra một tấm thuẫn trong suốt để che chắn cho cô bé. Đó là một nữ tử trung niên mặc váy dài màu hồng, thân hình mảnh mai cao gầy. Thoạt nhìn ước chừng nàng đã có chút tuổi, chỉ là bởi vì được bảo dưỡng thích đáng, cũng không có vẻ già nua, khí chất trên người cũng là nội liễm mà trầm tĩnh, không mang theo tính xâm lược chút nào, vừa nhìn liền cho người ta cảm giác tương đối đáng tin cậy. Nhưng mà, cho dù như vậy, vẫn không có người dám khinh thường nàng mảy may. Trên người nàng ẩn ẩn toát ra uy thế lang hư cảnh, giống như biển cả mênh mông thâm bất khả trắc, làm cho người ta âm thầm kinh hãi. Nữ tử trung niên này chính là ma mà ma hoàng cố ý an bài đến bên cạnh tiểu công chúa chiếu cố nàng, chuyên phụ trách bảo hộ an toàn cho tiểu công chúa. Tên vốn của nàng bây giờ đã không ai biết, phần lớn người nhận ra nàng đều tôn xưng nàng một tiếng Thiên Cầm cô cô. Tiểu nha đầu lừa đảo, lớn nhỏ có trật tự có biết không? Phải gọi ta là Tam Hoàng huynh. Trên lưng xích hổ bên cạnh, Tam Hoàng tử thân đồ cảnh minh lười biếng liếc nhìn nàng, vẻ mặt thờ ơ. So sánh với tiểu nha đầu bị điên đến có chút chật vật, hắn sẽ thảnh thơi hơn nhiều, dù xích hổ dưới háng đang dùng tốc độ cực nhanh bôn tập, tư thế ngồi của hắn vẫn lười nhác, không thấy căng thẳng chút nào. Ta mới không gọi tiểu nha đầu đâu, lão tổ tông vừa mới sắc phong ta làm Chiêu Ngọc công chúa, về sau ngươi phải gọi ta là Chiêu Ngọc công chúa. Tiểu cô nương tức giận kháng nghị, có phong hào thì ghê gớm lắm sao? Nói cứ như ai đó không có phong hào vậy. Tam Hoàng tử liếc nàng một cái, thứ nhất, là ngươi mặt dày mày dạn cầu ta mang ngươi đến ngoại vực ma giới kiến thức. Thứ hai, là ngươi nói thân là hoàng tử và công chúa muốn tiên thân làm gương cho binh sĩ, không thể cưỡi phi liên ở trên trời hưởng lạc, nhìn các binh sĩ chạy trên mặt đất, muốn xuống cùng nhau chạy. lúc này đã chịu khổ, ngược lại là biết không vui. Nếu ngươi không thích, ngươi có thể trở về. Thần đồ Cảnh Minh, ta thấy ngươi rõ ràng là ở trong căn cứ của ma số 2 chịu thiệt thòi, liền chút giận lên đầu ta. Thân là tiểu công chúa duy nhất của ma triều, từ nhỏ Chiêu Ngọc công chúa đã được người ta nâng trong lòng bàn tay lớn lên. Nàng không sợ thân đồ Cảnh Minh, nàng lập tức trừng mắt căm tức nhìn hắn, lạnh lùng châm chọc nói, còn không phải là bởi vì ngươi đấu không lại tiểu ma tôn, chúng ta mới bị ném ra trợ giúp người Hàn Nguyệt tiên triều, không thể không rời khỏi nơi này. Rõ ràng là ngươi nghe nói Vương Phú Quý hình như cũng tới vực ngoại, muốn đi nhìn mấy cánh tay mọc mắt của hắn, nhất định phải đi theo. Tam hoàng tử vẻ mặt không thèm để ý đáp lời, còn nữa, ta không so đo với tiểu ma tôn ở cứ điểm số 2 kia, là xuất phát từ đại cục cân nhắc, tự có suy tính của ta, cũng không phải là sợ hắn. Ngươi là một đứa bé, không hiểu cũng đừng nói bừa. Trong khoảng thời gian này, tam hoàng tử phụng mệnh đi tới căn cứ của ma số 2 tỏa trấn, kết quả là tranh cãi với tiểu ma tôn trong hội nghị chiến thuật. Dựa theo ý tứ của tam hoàng tử, căn cứ ma số 2 đương nhiên sẽ dùng hết khả năng xuất ra binh lực đi cứu viện căn cứ tiên số 3 một chút, tăng thêm một bước tăng cường hợp tác giữa hai triều tiên ma, cũng phù hợp với hiện giờ hai triều tiên ma cùng chống đỡ đại lượng ma tộc ngoại vực. Tiếc rằng tiểu ma tôn lại có cái nhìn khác biệt, hắn cho rằng nếu tiên triều đã khống chế không ít binh lực ma tộc, không bằng xuất binh đánh lén địa bàn của mấy đại quân huyết sắc ma vương bảo. Như thế không những có thể thu hoạch được một lượng lớn vật tư cùng chiến công, còn có thể chặt đứt đường lui cùng đường tiếp tế của đại quân ma tộc, tương đương với biến tướng trợ giúp tiên triều. Sau khi quét sạch phía sau ma quân, bọn họ đã lấy được quyền chủ động. Nếu như tiên triều nguyện ý trả giá thật nhiều, hắn không ngại cùng đông tuyến phòng khu trước sau giáp kích, khiến cho đại quân ma tộc bị thương nặng. Rất rõ ràng, kế hoạch này của hắn có ý lợi dụng đại quân ma tộc làm suy yếu quân lực tiên triều ở bên trong. Nhưng phương châm chiến lược của hắn lại là giành được sự ủng hộ của hầu hết các đại lão trong căn cứ ma thứ hai. Thậm chí, có chút tình cảm càng nghiêng về phía bạn bè của thân đồ Cảnh Minh. Đều cảm thấy ý đồ chiến lược của tiểu ma tôn càng phù hợp logic, càng phù hợp với lập trường cùng lợi ích của Xích Nguyệt ma triều hơn. Sau đó, tiểu ma tôn càng chào phúng tam hoàng tử, nói người hy vọng dán mông vào tiên triều như vậy, hoàn toàn có thể dẫn nhân mã bản bộ đi, như vậy cũng có thể biểu hiện ra thành ý hợp tác giữa Xích Nguyệt ma triều chúng ta cùng tiên triều. Bị hắn khích tướng như vậy, tam hoàng tử dưới cơn giận dữ, liền thật sự xuất lĩnh nhân mã bản bộ xuyên qua Xích Tinh Xiêm Tượng Địa, một mình đi tiên triều tuyến phía đông phòng thủ gấp rút tiếp viện. Cũng bởi vì vậy, tam hoàng tử và đội chiến đoàn tinh nhuệ này mới có thể xuất hiện ở đây. Về phần Chiêu Ngọc công chúa sẽ xuất hiện ở đây, đó chính là một câu chuyện khác. Đoạn đường này, cả tam hoàng tử và Chiêu Ngọc công chúa không được yên tĩnh, dọc đường luôn luôn quấn quýt dây dưa. Trong toàn bộ đội ngũ hành quân, chỉ có hai người bọn họ là ầm ĩ nhất. Trên một con xích hổ chiến kỵ cách đó không xa, Vương Lung Yên nghe xong một đường quả thực có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng trừng mắt nhìn tam hoàng tử, người đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn luôn cãi nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.